Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, thi hoàng. Video truyền phát ra, làm theo là Diệp Tiêu thu lời dạo đầu. Hello mọi người tốt, lại cùng mọi người gặp mặt, lần này có tuyên bố nhiệm vụ đến ta cùng Lăng Huy Vũ trên đầu. Lần này là đơn độc hành động. Tần Kiêu có khác hạng mục muốn chủ trì, không có cách nào đi ra. Trên màn hình Diệp Tiêu Thu lần nữa giới thiệu, lần này nhiệm vụ tại Xích Đảo Tả Hữu, nơi này khí hậu càng thêm nóng bức, phi thường đáng sợ, mà ở trong đó cũng đồng dạng dễ dàng nhất xuất hiện chủng tộc đại lượng sinh sôi tình huống. Ta đây ai thu không có vấn đề gì chứ, muốn hay không một lần nữa thu lời dạo đầu. Lúc đầu ta nghĩ đậu đen rau muống ngươi đang ở đây nhà lên mạng không làm việc đàng hoàng. Về sau ngẫm lại không được. Hiện tại ngươi cũng là phế tinh quân bộ thượng tướng rồi. Phải chú ý hình tượng. Về sau ngươi có chút thần tượng bao phục. Đừng băng nhân thiết. Ngươi của ta thiết. Ta rõ ràng còn có nhân thiết đâu. Ta suy nghĩ nhất định là nói ta tuyệt thế thiên tài. Siêu cấp học phách. Hệ ngân hà đẹp trai nhất, vũ trụ lưới mạnh nhất, Diệp Tiêu Thu không đành lòng đậu đen rau muống Tần Kiêu. Chính ngươi phải có điểm tất số a, ngươi mới không số đâu. Hai người lẫn nhau quở trách một phen, trong tấm hình chia cắt một phen phong cảnh, sau đó bắt đầu tiến hành chiến đấu. Những này chiến đấu rất đặc sắc, đối với người bình thường mà nói là chăm xem không ngán đấy. Đối với Tần Kiêu tự nhiên không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Nhưng là cũng có thể nhìn ra Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu tiến bộ. Theo chiến đấu dần dần thăng cấp, vô số chủng tộc áp bách, Diệp Tiêu Thu cũng sử dụng phong long thuật quét ngang tại chỗ. Kết quả phá mở một cái vết nứt. Sau đó, không gian trùng điệp hiển hiện, Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ toàn bộ cuốn vào rồi. Vừa tiến vào trong, chính là đầy trời tuyết lớn. Toàn bộ thế giới đều đông kết cảm giác. Tần Kiêu trải qua Hoàng Nham công viên không gian trùng điệp về sau. Đã tiên đoán được tràng cảnh này, nhưng là thật sự nhìn thấy. Vẫn cảm thấy cái này hoàn cảnh mười phần ác liệt. Kỳ thật lúc này, Tần Kiêu trong lòng còn có một nghi hoặc. Chính là lúc trước hoàn cảnh ác liệt như vậy. Về sau phế tinh vì cái gì lại biến thành khô giáo nhiệt độ cao dáng vẻ. Luôn cảm thấy dạng này không hợp với lẽ thường. Chỉ là ý nghĩ này vừa ra, liền bị sự tình khác đánh gãy. Trong tấm hình, Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ đi theo những nhân loại khác tiến nhập dưới đáy. Gặp được thành thị dưới mặt đất, không có bầu trời, chỉ có vô số kiến trúc nối liền cùng một chỗ. Điện năng từ dị năng giả phóng thích, công trình kiến trúc từ thổ hệ dị năng giả kiến tạo. Nước tài nguyên, rau quả, đều là từ dị năng giả cung cấp. Từ lúc kia bắt đầu, đại hủy diệt thời đại hết thảy đều đã trở thành đi qua. Phòng ở không phải dùng cốt thép xi măng kiến tạo, điện năng không phải dùng máy phát điện chế tạo, ngay cả nông dân đều không có. Hết thảy đều là dị năng. Đương nhiên, nhân loại không cách nào sáng tạo ra loại thịt. Lòng đất ở trong quyển dưỡng một chút biến dị thổ long thú. Mỗi một cái đều có dài 2 mét. Thực lực tại màu trắng hoặc là màu xanh lá độ nguy hiểm. Những này thổ long thú thịt là thịt trắng. Đại khái cùng loại thịt gà, thịt cá loại này, nhưng là muốn ăn tốt hơn. Liền cần bên trên mặt đất săn giết dị thú, hoặc là chờ mong vết nứt không gian xuất hiện về sau. Có vô số dị thú tràn vào, cuối cùng bị đông cứng chết, bọn hắn liền có thể kéo đi những này huyết nhục rồi. Mấu chốt nhất vâng, bọn hắn cần nguyên thạch duy trì thành thị dưới mặt đất động năng. Tại bây giờ người xem ra, đó thật là một cái tối tăm không ánh mặt trời thời đại. Nhưng là cái này tối thiểu là nhân loại phục hưng bắt đầu. Lúc này so với lúc trước tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng thời kỳ. Muốn tốt rất nhiều rồi. thế nhưng là tựa hồ lão thiên cũng không buông tha bọn hắn đồng dạng. Hí kịch tính một màn xuất hiện, một người mặc thật dày trang phục phòng hộ nhân loại từ trong thang máy đi ra. Sau một khắc, hắn trang phục phòng hộ từ giữa đó xé nát, máu tươi phun ra, một đứa bé từ đối phương lồng ngực ở trong nhảy ra ngoài. Đó là một cái phấn khắc ngọc khí đứa bé, dáng dấp trắng nõn đáng yêu. Thế nhưng là cặp mắt của hắn lại là màu sắc đen nhánh. Trên thân càng là tỏa ra đáng sợ khí tức. Nhìn thấy cái này sinh vật thời điểm, tất cả mọi người bắt đầu thét lên. Có trải qua gặp trắc trở người bất khả tư nghị hô to. Khốc anh linh, là khốc anh linh, chạy, chạy mau, nhưng là không có cách nào chạy. Chạy lại nhanh, những người này cũng không có thanh âm nhanh. A, khốc anh linh hé miệng, bên trong sinh trưởng ra bén nhọn răng nhọn, một đạo sóng âm bộc phát ra. Cái này thanh âm đợt công kích, trong chốc lát đem thang máy chung quanh tất cả nhân loại. Người không giết chết, bành bành, từng người loại đại não sung huyết, ánh mắt phát nổ ra ngoài, đầu lâu nổ tung không phải số ít. Khốc anh linh nắm lên một cái nhân loại, bắt đầu gặm cắn, hấp thu đối phương óc. Nó đã thật lâu không có ăn no rồi. Khốc anh linh vẫn luôn đại hủy diệt thời đại mạnh nhất zombie. Mấy lần tập kích nhân loại căn cứ, đều là bị Tần Hoàng đuổi đi đấy. Nhưng là không có ai biết, nó đến cùng chết hay không. Xuyên qua tai nạn thời kỳ khốc anh linh, lúc này bộc phát ra chính mình lực chiến đấu mạnh mẽ. Thi hoàn cấp, khốc anh linh đã tới cấp độ này rồi. Ở đây võ tông nhân loại, như thế nào là đối thủ của nó? Chỉ cần khốc anh linh muốn đồ sát, tên nhân loại này căn cứ, đem triệt để diệt vong. Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu tại đợt công kích thứ nhất thời điểm. Ngoài hành tinh cơ giáp liền phóng ra vòng phòng hộ, bao phủ chính mình, mà khốc anh linh rít lên một tiếng, càng là vỡ nát Diệp Tiêu Thu lưu tại cửa thang máy camera. Diệp Tiêu Thu tự nhiên muốn biết chuyện gì xảy ra, bắt đầu điên cuồng chạy, liền thấy như là luyện ngục phong cảnh, thậm chí tại cảm nhận được thực lực của đối phương thời điểm. Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ cũng không dám tiến lên, chỉ có thể lui nhanh, nhưng là bọn hắn lui. Có người không đẩy, cái này dưới đất trong căn cứ, người phụ trách giống như trận gió đồng dạng, bay qua Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ bên người, xông tới, Tần Kiêu thấy được hai người, dù là những người khác không nhận ra bọn hắn, Tần Kiêu lại nhận ra được, Diệp Đại Minh Tinh, bác sĩ Triệu, ngàn năm trước Diệp Tiêu Thu cùng Triệu Hiểu Vũ, trong tấm hình. Diệp Tiêu Thu gian nan mở miệng, căn cứ người phụ trách đi qua, đây là người sống sót số 2 căn cứ, nghe nói thực lực gần với Tần Hoàng chỗ căn cứ, người phụ trách cũng ở đây võ hoàng cấp bậc, là một đôi vợ chồng, đi xem một chút, đừng làm lời bộc bạch rồi, có chút quá nguy hiểm, hai chúng ta chớ cúp ở chỗ này, sợ cái cọng lông, nhìn ta giết chết nó. Lăng Huy Vũ đã xông đi lên rồi, Diệp Tiêu Thu chỉ có thể cắn răng tiến lên, dưới mặt đất không có lớn cỡ nào không gian, tam phương chiến đấu lại vô cùng kinh khủng, phá hủy tòa thành dưới đất này. Rốt cuộc, Diệp Đại Minh Tinh trong tay phong nhận đưa vào khốc anh linh ngực, mà khốc anh linh cắn nát Diệp Đại Minh Tinh yết hầu. Bác sĩ Triệu thất khiếu chảy máu. Tại tang thi hoàng cường đại tinh thần lực lượng áp bách dưới, không có ngăn cản được, càng thêm không có người có thể trị hắn. Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ tiến lên, xuất ra trị liệu dụng cụ trị liệu đối phương, nhưng là người kia lại chỉ nhìn về phía nơi hẻo lánh ở trong nữ tử, duỗi ra ngón tay hướng đối phương, đôi tay này cuối cùng vô lực rơi xuống, đều đã chết. Bầu không khí trở nên trầm mặc xuống, kết hợp lấy âm nhạc, để cho người ta hốc mắt ướt át. Tại Tần Kiêu bên người Diệp Tiêu Thu, lệ rơi đầy mặt, ta dựa vào, vượng vượng, chúng ta là chương trình truyền hình thực tế tiết mục, không phải thúc nước mắt tiết mục, ngươi làm cho thứ đồ gì? Diệp Tiêu Thu khóc đến không dừng được. Tần Kiêu trầm mặc, Diệp Tiêu Thu là thật bị cảm nhiễm khóc, vẫn là giấu ở linh hồn hắn chỗ sâu ký ức, để hắn cảm thấy bi thương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.